Các bạn đã nghe ảo đồ ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3 Đừng Đến Ở Nhau, diễn đầu Rocky tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất Admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Rocky. Tiếp nay mình có đi làm về hơi muộn một chút, thế nên là không thể phát triển sớm cho các bạn được. Thì nhiều bạn cũng bảo là sao anh không phát triển sớm một chút để em được nghe sớm một chút. Nhưng thú thật với các bạn là nó phụ thuộc rất nhiều vào cái công việc mình làm, công việc chính mình đang làm. Thế là mình cũng không thể phát triển vào buổi trưa hay là buổi tối. Mình phát triển sớm thì hôm nào mình về đi làm đúng giờ về thì mình sẽ phát triển sớm. Còn nào nếu mà xảy ra vấn đề gì đó ở nhà máy hay là có những cái vấn đề gì đó ở công ty, ở nhà máy, rồi là những công việc mình phải làm thêm thì mình sẽ không thể về sớm được. Nên là các bạn thông cảm cho mình nha. Tập 114, quyển 13, chương 562 là người chiến thắng. Hòa Mục gia, trông Diệp Uyên có vẻ căng thẳng sau khi Lâm Yêu kiểm tra xong được người y tá dì ra ngoài. Anh vội vàng rào bước đi tới trước vì sốt sắng, anh còn làm đổ mấy lọ thuốc trong xe đầy. Anh vừa tỏ ra không thể tới, vừa đỡ cúi người nhặt nhạnh. Một người trước nay vẫn luôn tự nhiên, phong độ như anh lại vì lo lắng mà gượng gạo tới mức này. Cảnh này vừa hay được Lâm Yêu nhìn thấy, cô chợt cảm thấy hộp hộp như có thứ gì đó nhẹ nhàng đập vào ngay vào trong ngực, dấy lên một nỗi đau dâm gian. Nhưng phần nhiều là một thứ cảm giác không rõ ràng. Không, có lẽ vẫn có thể nói rõ ràng, chỉ là cô có phần nhút nhát. Cô không dám nhìn thẳng vào một vài thứ, không dám kỳ vọng quá nhiều. Cuộc đời luôn khó đoán định như vậy. Lâm Yêu cảm thấy đời mình thật ra đã đi trạch đường say. Cô kiên định tin tưởng vào mình và Đinh Thư Thừa sẽ sống chung với nhau đầu bạc răng long. Cô khao khát được dựng dây một tổ ấm hai người họ. Thậm chí cô đã từng nghĩ, nếu không biết cuộc sống sau này khi cưới của họ sẽ như thế nào, lúc cô mang thai, có phải Đinh Thư Thừa cũng sẽ cùng cô tới bệnh viện khám thai hay không. Hình ảnh đẹp đến vậy đã từng xuất hiện trong đầu cô không chỉ một lần. Lâu dần, những cảnh tượng cô từng chờ đợi đã được cô sơn quét trang hoàng để nó càng trở nên vững chắc, không thể sụp đổ. Nhưng rốt cuộc nó vẫn bị phá vỡ. Bây giờ chồng của cô là Diệp Uyên, người cùng cô đi hết cuộc đời này cũng là Diệp Uyên. Đứa con cô đang mang trong bụng là của Diệp Uyên. Mà giờ phút này đây, người đàn ông đang lo lắng cho cô vẫn là Diệp Uyên. Đinh Tư Thừa đã hoàn toàn rút lui của cuộc sống của cô, thậm chí là số phận của cô. Số thuốc vùng vãi được dưới đất đã được Diệp Uyên cất gọn. Anh vội vàng đi về phía Lâm Yêu Yêu, đón lấy cô từ tay người y tá, ánh mắt cấp thiết. Thế nào rồi, bác sĩ nói sao? Không sao. Lâm Yêu hơi đỏ mặt, nhất là khi thấy cô y tá nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nổi như vậy mà lại không sao được chứ? Diệp Uyên không yên tâm. Lâm Yêu khẽ thở dài, chỉ là bị ngén thôi. Bác sĩ khám cho Lâm Yêu cũng bước ra. Sau khi thấy hai người họ, bác sĩ ra hiệu cho bọn họ đi vào phòng làm việc. Chủ nhiệm Lưu, sức khỏe của vợ tôi thế nào rồi? Sau khi đỡ Lâm Yêu ngồi xuống, Diệp Uyên sốt sắng hỏi ngay câu đầu tiên. Chủ nhiệm Lưu là một chuyên gia kỳ cựu của hơn 30 năm làm việc trong ngành phụ sản. Thấy Diệp Uyên căng thẳng như vậy, chủ nhiệm cười ha ha. Không cần phải lo như vậy, chị Diệp không có vấn đề gì. Chị ấy chỉ có phản ứng thai nghén rõ nét hơn những người phụ nữ khác mà thôi. Có cách nào không? Dạ dày của chị Diệp có lẽ là bình thường không tốt cho lắm. Đây cũng là nguyên nhân khiến chị ấy hay nôn mửa. Tôi có kê một số thứ chị ấy có thể ăn. Một thực đơn có thể dạ dày dễ hấp thu. Khoảng thời gian này mọi người trong gia đình có thể làm cho chị ấy ăn. Như vậy tốt hơn nhiều so với nhiều dùng thuốc. Chủ nhiệm Lưu rất nhẫn nại, giọng nói cũng rất đôn hậu, mềm mỏng. Phụ nữ mang thai kỹ nhất là dùng thuốc, ngay cả người bình thường tôi cũng khuyên không nên dùng thuốc, quan trọng nhất là điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng. Được, làm phiền chủ nhiệm Lưu rồi. Diệp Uyên vô cùng cảm kích, chủ nhiệm Lưu bèn lưng nghiêm túc liệt kê một tờ đơn cho Lâm Yêu Yêu. Ra ngoài bệnh viện, trái tim Diệp Uyên vẫn còn chưa thể bình ổn lại được, anh ôm chặt lấy Lâm Yêu Yêu, sợ cô có bị tổn thương dù chỉ một chút. Tới cửa lớn, Diệp Uyên khẽ nói. Em đứng đây đợi anh lái xe qua. Lâm Yêu nhẹ nhàng gật đầu. Đừng có ly lung tung đấy. Diệp Uyên bước xuống hai bậc thang, lại không yên tâm, quay đầu lại dặn dò thêm. Lâm Yêu phì cười vì dáng vẻ của anh, cô dụ anh nhanh đi lấy xe. Lúc ấy Diệp Uyên mới nhanh chóng rời khỏi đó. Nắng rất gắt, những chiếc bóng chiếu xuống mặt đất có phần chói lọi, như màu của bảy sắc cầu vồng. Nghĩ như vậy, trong lòng Lâm Yêu bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, có chút hạnh phúc cùng với một chút chờ mong. Mong chờ điều gì đây? Cô phóng tầm mắt ra xa, cái dáng cao cao của Diệp Uyên đã len vào giữa các hàng xe. Cô giơ tay sờ lên bụng mình. Phải, cô cảm thấy cô bắt đầu mong đợi đứa bé này rồi, mong đợi con của cô và anh bước đi trên thế giới này. Vì ngày chính vào khoảnh khắc vừa rồi, cô bỗng cảm giác mãnh liệt Diệp Uyên sẽ là một người cha tốt. Trùng hợp quá. Bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng, có phần cô độc. Trái tim Lâm Yêu chợt run lên, cô quay phát lại, đối diện là đôi mắt của Đình Tư Thừa. Cô giữ người, tim cũng như ngừng đập trong giây lát. Phải, trùng hợp thật. Rất lâu sau, Lâm Yêu mới tìm lại được thanh âm của mình, rất nhỏ và rất khẽ. Đình Tư Thừa nhìn cô nhỏ giọng nói. Có một đồng nghiệp hôm nay vừa sinh em bé, anh tới thăm. Lâm Yêu khẽ ồ một tiếng. Em... Đình Tư Thừa hồ nghi quan sát cô rồi hỏi. Có chỗ nào không khỏe sao? Lâm Yêu khẽ khắn môi dưới. Không, đều rất ổn. Đã từng là người yêu của nhau, anh nặng em nồng, giờ đây khi đối diện với nhau, đến cả một câu hỏi thăm bình thường sao cũng chẳng thật lòng nữa. Bầu không khí nhất thời có phần gượng gạo. Cả hai đều không ai nói gì. Đinh Tư Thừa không định quay người bỏ đi ngay, mà Lâm Yêu cũng không tính dám làm gì linh tinh. Cô sợ Diệp Huyền đi lấy xe quay lại lại không tìm được mình. Ở Thái Nguyên có lẽ cũng sắp trải qua một trận mưa lớn rồi. Sấm sét rất là lớn. Thế là mình sẽ cố gắng đọc cho các bạn thật nhanh để phát cho các bạn thôi. Chứ còn nếu mà lúc mà trời mưa to, sấm sét to quá thì mình cũng không thể phát chuyện được. Tại vì lúc đấy là rất có thể bị sét đánh. Mà mình cũng rất sợ sấm sét. Chúng ta tiếp tục nha. Yêu yêu, bây giờ em sống tốt chứ? Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Đinh Thừa cũng lên tiếng hỏi cô. Lâm Yêu vô thức đưa tay xoa bụng. Tốt lắm ạ. Đinh Thừa Thừa nhạy bén nhìn thấy động tác của cô, tim bỗng nhiên đập thịch một tiếng. Đúng lúc này, anh ta thấy khóe môi cô hơi cong lên, bàng hoàng nhìn theo ánh mắt của cô. Anh ta thấy một chiếc xe màu đen đang lặng lẽ chờ tới, đỗ dừng chậm rãi trước bậc thềm. Chẳng mấy chốc, cửa xe bật mở. Diệp Uyên từ trên xe bước xuống. Đinh Thừa Thừa nhìn anh chằm chằm, sắc mặt lạnh tới cứng đờ. Lâm Yêu hơi e dè, cô nhìn Diệp Uyên với vẻ bất an. Còn vì sao bất an ư? Cô mơ hồ nhận ra là sợ anh hiểu lầm. Nhưng Diệp Uyên vẫn mỉm cười đi về phía Lâm Yêu, đỡ lấy bả vai của cô quan tâm hỏi. Có mệt không? Lâm Yêu lắc đầu. Lúc này Diệp Uyên mới quay sang nhìn Đinh Tư Thừa, bờ môi hơi cong lên, trong mắt là tư thế của kẻ chiến thắng. Xin lỗi, vợ tôi đang mang bầu, không tiện đứng quá lâu, xin phép. Anh nói rất thản nhiên, nhưng sau khi nhìn rõ được vẻ mặt bàng hoàng của Đinh Tư Thừa, nụ cười của anh càng thêm đậm. Thế là Diệp Uyên ôm Lâm Yêu rời khỏi đó. Đinh Tư Thừa vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lòng bàn tay dần dần nắm chặt lại. Lên xe rồi, Diệp Uyên tự thắt dây an toàn cho cô. Lâm Yêu thận trọng quan sát sắc mặt của anh. Có chặt quá không? Anh dịu dàng hỏi, sợ dây an toàn thít vào người cô. Cô lại lắc đầu. Diệp Uyên mỉm cười nhìn cô rồi cho xe chạy. Những tòa nhà hai bên đường chậm rãi lùi về phía sau. Anh lái xe không nhanh lắm, vừa đủ có thể ý thức được tới tình hình của cô. Lâm Yêu cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Cô tự nghịch một chút, sau đó lại ngước lên nhìn Diệp Uyên. Anh nhìn thẳng về phía trước, gương mặt nghiêng nghiêng, khôi ngô, không có một chút giận dữ nào. Anh rốt cuộc đang nghĩ gì đây? Lâm Yêu thầm nghĩ là giận hay là không quan tâm. Rồi cô ngỡ ngàng nhận ra sao cô lại quan tâm tới cảm nhận của anh đến vậy. Quan tâm ư? Từ này dùng với Diệp Uyên, dùng với một người đàn ông đã dùng thủ đoạn bị ổi để cưỡng bức mình. Tim cô chợt run lên. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reng lên, là của Diệp Uyên. Anh từ tốn đeo tai nghe Bluetooth lên, nhận máy. Lâm Yêu liếc mắt nhìn màn hình hiển thị là Nguyễn Tuyết Mạn gọi tới. Diệp Uyên nắm chắc vô lăng. Có lẽ Nguyễn Tuyết Mạn hỏi tình hình của cô nghe thấy Diệp Uyên mỉm cười trả lời. Bác sĩ nói không sao, tại bình thường dạ dày của cô ấy không ổn lắm, thế nên lúc bị nghén, phản ứng sẽ mạnh hơn một chút. Bác sĩ đã kê thực đơn mấy món cô ấy ăn được rồi. Lâm Yêu bất giác quay đầu liếc nhìn anh. Đèn đỏ phía trước sáng lên, anh dừng xe lại, quay đầu cũng vừa đúng lúc bắt gặp cô. Anh cười giơ tay véo má nhỏ của cô, sau đó nói với Nguyễn Tuyết Mạn. Được rồi, con biết rồi. Vâng, con đang lái xe. Vâng, con sẽ cẩn thận ạ. Cúp máy xong, Diệp Uyên nói. Sau đây mẹ có việc để làm rồi. Lâm Yêu nói. Em không muốn bắt mẹ nấu nướng. Em không thích à? Diệp Uyên không hiểu. Lâm Yêu khẽ lắc đầu. Cảm thấy ngại ngại sao ấy? Nghe xong Diệp Uyên bật cười. Đó là mẹ chồng của em, có gì mà ngại chứ. Vừa rồi trong điện thoại mẹ cũng đã nói bà sẽ giúp nấu em một thời gian để em ăn thử. Nếu em vẫn không quen thì gọi mẹ vợ tới. Lâm Yêu sửng sốt, cô hoàn toàn không ngờ Nguyễn Tuyết Mạn lại thấu tình đạt lý đến vậy. Ý mẹ là có thể không cần phải phiền tới bà thông gia là tốt nhất. Thời gian em mang bầu, cháu của nhà họ Diệp mẹ chồng chăm sóc em là chuyện nên làm, ai lại bảo là nhà gái giúp? Diệp Uyên nhẹ nhàng nói. Lâm Yêu tò mò hỏi. Mẹ nói vậy thật ư? Anh lừa em làm gì chứ? Nhưng mà... Lâm Yêu do dự. Bà chẳng thấy không ưa cô sao? Diệp Uyên đợi cô nói tiếp. Không có gì, em chỉ cảm thấy làm phiền mẹ quá thôi. Cô đổ sang câu khác. Đèn xanh bật sáng, Diệp Uyên khởi động xe, rồi khẽ đáp. Để mẹ chăm sóc em cũng tốt, tập trung sang chuyện khác, nếu không bà còn đau lòng mãi. Cô giấu câu nói vào trong lòng, Lâm Yêu cũng không phải là người thích mách chuyện, cô gật đầu, coi như ngầm đồng ý. Bây giờ, cho anh bận lắm phải không? Cô chủ động hỏi tới chuyện của anh. Diệp Uyên thở dài mệt mỏi, xoay vô lăng một cái, chiếc xe ổn định ngoặt một vòng. Anh thích lái máy bay hơn. Giọng của anh nghe có vẻ hờn dỗi như một đứa trẻ. Thật sự là cứ gặp đám cổ đông đó, đầu sẽ căng lên, chẳng hiểu ngày xưa Ni Mấy Ngàn làm kiểu gì. Lâm Yêu biết những chuyện của tình thạch gần đó, cô suy nghĩ rồi hỏi. Thế nào không thể mời cậu ấy quay trở lại sao? Khó lắm, lúc cậu ấy chủ động từ chức, với tính khí của Ni Mấy Ngàn, nếu đã đưa ra quyết định đó thì sẽ không có khả năng cứu vãn đâu. Hơn nữa, em cũng biết đấy, giờ cậu ấy đang bị điều tra, sao bọn họ chịu tin tưởng cậu ấy được? Trong hoàn cảnh này, cho dù Ni Mấy Ngàn có quay trở lại tinh thạch, cũng sẽ tiến thoái lưỡng nan, giữ về tình cảnh khó xử. Diệp Uyên phân tích. Tuy rằng em cảm thấy anh ấy làm không đúng, nhưng hiểu rõ không phải là anh ấy tự nguyện. Bây giờ có phải làm sao, anh đâu thích quản lý công ty. Lâm Yêu vẫn luôn cho rằng Diệp Uyên đồng ý cho Ni Mấy Ngàn rời khỏi tinh thạch là một quyết định sai lầm. Sao Diệp Uyên không hiểu chứ, anh nói. Bây giờ chỉ còn cách đợi tinh thạch ổn định lại, rồi tìm một người thích hợp giữ chức vụ CEO quản lý công ty, không dính líu tới quyền cổ phần, chắc chắn là các cổ đông sẽ không có nhiều ý kiến nữa. Lâm Yêu khẽ gật đầu, cũng chỉ còn cách đó thôi. Rất lâu sau cô lại lên tiếng, lần này ngữ khí có phần khô khan. Vừa nãy chuyện Ninh Tư Thừa, anh không giận ấy chứ? Lúc này Diệp Uyên mới hiểu ra nguyên nhân vừa rồi, cô cứ ngập ngừng không nói, anh cười thoải mái. Giận ư? Anh vừa có vợ vừa có con, là người chiến thắng, vui mừng còn chẳng kịp, lấy đâu ra sức mà giận hắn ta? Người chiến thắng, Lâm Yêu mím môi nhưng không được cười. Sĩ diện. Diệp Uyên nhân cơ hội ấy nên nhìn cô một cái rồi cũng cong môi mỉm cười. Quyển 13, chương 563, không thích hợp ăn chung một bát cơm. Không phải ngày nào cũng được rảnh rang, Tố Diệp biết rõ, một người đàn ông như Ni Mấy Ngàn không thể nào yên ổn ở nhà để hưởng thụ cuộc sống. Sức lực của anh, ý chí chiến đấu của anh không thể nào dùng vào những khu chợ hoa lá chim cá, mà phải ngoài kia trong một thương trường lộng lẫy và tàn khốc. Thật ra cô rất mong Ni Mấy Ngàn có thể trở lại một nhà một thời gian, cho dù anh không làm gì cả, cô cảm thấy tiền của họ cũng đủ tiêu rồi. Cuộc sống trước đây không thể hiện ra bằng sự xa xỉ, mà là một cuộc sống bình thường giản dị, càng thêm hiện thực. Tuy rằng tối hôm đó Ni Mấy Ngàn đã đồng ý với cô, họ dành mấy ngày thảnh thơi, nhưng anh chỉ cần mở máy là di động kêu lên tới tấp, mức độ bận rộn còn nhiều hơn cả khi đi làm. Mặc dù anh đang bị điều tra, nhưng chuyện đó không thể che lấp giá trị của anh, giá trị bên ngoài. Có rất nhiều công ty muốn anh mời về, cả trong nước lẫn ngoài nước. Có thể nói, Ni Mấy Ngàn chính là một con mồi, thậm chí mấy công ty săn người quốc tế kiểu lớn cũng nhằm vào anh. Tố Diệp không thảm tới thoải mái, sức mạnh của xã hội Internet bây giờ quả là đáng sợ. Sau khi Ni Mấy Ngàn nhận xong cuộc điện thoại thứ 10 trong vòng buổi sáng ngày hôm nay, Tố Diệp bước tới, chống nạnh lườm anh. Anh bị cô nhìn đến nổi da gà, cười hì hì. Hôm nay anh đã hứa với em đi xem phim cùng em, mà bộ phim em thích sắp ngừng chiếu rồi. Tố Diệp bực bội lầm rầm. Xem chứ, chúng ta chắc chắn đi xem, anh đâu có nuốt lời. Ni Mấy Ngàn bùi vàng đặt điện thoại sang một bên, Tố Diệp bực mình chỉ vào anh. Nhưng anh xem anh đi, giờ vẫn còn chưa thay quần áo. Được được được, anh đi thay ngay đây. Ni Mấy Ngàn là biểu hình người chồng bao phải, anh đứng dậy nhưng lại bị Tố Diệp gọi giật lại. Anh quay đầu. Không phải anh quên mất là mình còn chưa tắm đấy chứ, mà còn chưa rửa kìa, định cứ thế mặc quần áo đi chơi sao? Tố Diệp tức đến nỗi chỉ có muốn giật tóc, Ni Mấy Ngàn lập tức giơ tay đầu hàng. Anh làm ngay đây, đợi anh 10 phút. À không, 5 phút là được. Tố Diệp nghiến răng. Ni Mấy Ngàn, trong vòng 5 phút mà anh không xong xuôi là anh chết chắc đấy. Ni Mấy Ngàn nhanh chóng tranh thủ từng giây từng phút. Tố Diệp ngồi sụp xuống sofa, lắc đầu ngao ngán. Chuyện đi xem phim họ đã bàn bạc xong xuôi từ tối hôm qua. Họ không muốn tới rạp vào những lúc đông người, thế nên cô đã đề nghị sáng nay đi xem, rồi tìm một nhà hàng có món ngon để ăn trưa. Buổi chiều có thể đi dạo lung tung. Ngoài ra cô còn muốn thay bàn trang điểm. Ni Mấy Ngàn cũng đã đồng ý đi cùng cô tới mấy cửa hàng đồ gia dụng. Một ngày tươi đẹp biết bao, không gấp gáp, không bực bội, ấm áp và chân thực. Mới sáng sớm Tố Diệp đã tỉnh dậy, nên Mạnh Hàn vẫn giữ nguyên thói quen dậy sớm vòng tới khu thành cũ sự mua sữa đậu lành và quẩy nóng trở về. Lúc ăn sáng, nên Mạnh Hàn bắt đầu hành động, nhận điện thoại, cả một bữa ăn cũng chẳng được ngon miệng. Tố Diệp chỉ muốn giật lấy cái di động của anh ngâm vào trong bát sữa đậu. Điện thoại sáng sớm đúng là tai họa, cuốn bay cả một buổi sáng. Đến nỗi mà khi Tố Diệp ăn vận xong xuôi, anh vẫn còn đang nghe điện thoại. Cả buổi tối chỉ đọc nghe mấy tiếng chuông điện thoại, 5 phút, không hơn không kém. Nên Mạnh Hàn ra ngoài thật, giờ là mùa hè, anh ăn mặc rất thoải mái, nhưng trông rất có vẻ không mấy nhẹ nhàng. Tố Diệp buồn rầu, sao trông anh mặc quần áo đi chơi mà cũng nghiêm túc thế nhỉ? Nên Mạnh Hàn, hay anh mặc thử bộ quần áo khỉ miệng rộng đi. Cô đột nhiên nghĩ ra, làm anh ngẩn người. Cái gì mà khỉ miệng rộng? Tố Diệp vội vàng cầm di động lên, bật ra một hình ảnh khỉ miệng rộng, đưa cho Nên Mạnh Hàn. Anh xem, chính là thương hiệu này, tập trung vào quần áo đi chơi. Nên Mạnh Hàn vừa liếc nhìn, đầu óc đã dựng đứng cả lên. Cái này không hợp với anh đâu. Không bắt anh mặc áo siêu nhĩ Astro là tử tế lắm rồi. Tố Diệp tự cười vỗ vai Nên Mạnh Hàn. Quyết định như vậy nhé, đã nữa chúng ta sẽ đi mua riêng một bộ đồ đôi để mặc. Mặt Nên Mạnh Hàn hơi méo đi, hai người lại dọn dẹp qua loa một lát, vừa định đi ra ngoài thì chuông cửa vang lên. Có phải Bách Tiêu không? Tố Diệp hoài nghi, thằng trong này mấy hôm nay cứ kêu gào sắp về Thượng Hải tập trung huấn luyện, chắc là tới chào tạm biệt. Bước đi tới nhìn màn hình hiển thị, cô bàng hoàng quay đầu nhìn Nên Mạnh Hàn. Nên Mạnh Hàn bước lên rồi nhìn sang quay sang Tố Diệp với vẻ khó xử. Ai vậy? Tố Diệp nghi hoặc. Nên Mạnh Hàn thở dài. Ông Quy Sơn, chủ tịch tập đoàn LAU. Tố Diệp trợn tròn mắt, lo lắng hỏi. Sao lại tìm tới tận nhà? Trước đây ông ấy đã tìm anh rất nhiều lần rồi. Nói rồi, Nên Mạnh Hàn nhấn nút mở cửa. Tố Diệp bất ngờ giữ tay anh lại. Chúng ta đã sắp đi chơi rồi. Anh biết, nhưng ông Nguyên Sơn từ xa đến đây, em không thể đuổi ông ấy về nhà chứ. Nên Mạnh Hàn dịu giọng an ủi. Tố Diệp buồn bã buông tay, chẳng mấy chốc khách đã vào trong nhà. Khi mở cửa, Tố Diệp cũng bày ra một nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng thì đang chửi thầm cái ông già hơi hói đang đứng trước mặt mình. Sau khi chào hỏi, hai người họ đi vào trong phòng sách. Cụ thể họ đã nói những chuyện gì thì Tố Diệp dùng đầu ngón chân cũng biết. Cô từng nghe nói tới cái danh tiếng của tập đoàn LAU, là tập đoàn đứng đầu trong top 500 tập đoàn hàng đầu thế giới, một vương quốc đồ cao cấp hàng nổi tiếng. Trụ sở của nó đặt tại Paris, mà cũng có các trụ sở đặt tại các thành phố loại 1 trọng điểm trên thế giới. Mà ông già vừa đi vào trong phòng sách cùng Nên Mạnh Hàn cũng đã nhiều lần lọt vào trong top bảng xếp hạng những ông chủ trên thế giới, là một nhân vật không thể xem thường. Ông ta lặn lội đường xá xa xôi tới tận Bắc Kinh, chắc chắn là muốn ký hợp đồng với Nên Mạnh Hàn. Nghĩ vậy, Tố Diệp thở dài, cô giơ tay xem đồng hồ, xong xuất chiếu lúc 10 giờ sáng thế là hết hy vọng. Tuy rằng hụt hẫng, nhưng đạo làm vợ thì vẫn phải tuân thủ. Cô đứng dậy, chuẩn bị trà nước, hoa quả cùng mấy loại điểm tâm rồi mang vào trong phòng sách. Ông Quy Sơn lại đứng dậy với vẻ áy náy, liên tục cảm ơn. Ngược lại càng khiến Tố Diệp càng thêm ngơ ngập. Khi ra tới cửa, cô nghe thấy ông Nguyên Sơn nói về Nên Mạnh Hàn bằng thứ tiếng Trung không mấy thuần phục. Niên, đây là lần thứ 6 tôi đích thân bay sang đây mời cậu tham gia ăn dập rồi. Năm nay tôi 65 tuổi, cậu phải thông cảm cho tấm lòng quý trọng nhân tài của một ông già như tôi chứ. Tố Diệp lè lưỡi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trời đất ơi, lần thứ 6 rồi, ai mà bận rộn tới mời cô như thế, đừng nói là lần thứ 6, một lần là cô đã gật đầu rồi. Hai người họ nói chuyện một mạch hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau khi tiễn ông Wilson ra về, kim giờ đã chỉ tới 11 rưỡi. Tố Diệp không nhìn được, sau khi Nên Mạnh Hàn tiễn khách xong quay lại, cô đẩy anh xuống sofa, ngồi lên chân anh. Nên Mạnh Hàn bật cười hỏi. Sao thế? Anh lại còn hỏi à? Anh nhìn đồng hồ đi. Tố Diệp tức giận lay lay đầu anh. Trong lúc bị lắc, Nên Mạnh Hàn đã thấp thoáng nhìn được giờ. Anh ôm chặt lấy eo cô dỗ dành. Thế thì chiều chúng ta đi xem, ăn cơm đã. Buổi chiều đông người lắm, hôm nay rạp chiếu phim phụ nữ được giảm giá 50%, chắc chắn là đông nghịt luôn. Tố Diệp đau khổ tố cáo. Thế đi đổi sang rạp khác, Bắc Kinh nhiều rạp chiếu phim lắm mà. Nên Mạnh Hàn không cho đó là chuyện lớn. Nhưng em xem ở đó quen rồi, hơn nữa hiệu ứng ở đó là tuyệt nhất. Tố Diệp nhăn nhó. Nên Mạnh Hàn trầm ngâm giây lát rồi để nghĩ cách. Đông cũng không sao, dù sao chúng ta cũng vào phòng VIP, không ai có thể chen lấn với em. Phòng VIP ngoài cái phục vụ tốt cũng chẳng được cái gì. Cả căn phòng rộng thênh thang như thế, chỉ có mình làm sao mà thích được. Nên Mạnh Hàn khó xử. Khó chịu thật đấy. Gương mặt anh một giây sau bị Tố Diệp nâng lên, cố quắc mắt. Này, Nên Mạnh Hàn, có phải anh cố tình không? Anh vốn dĩ không muốn đi xem phim với em đúng không? Anh thật sự không nghĩ vậy. Tuy rằng anh quả thực không thích đi xem mấy bộ phim tình cảm cho lắm. Đã có một lần anh cùng Tố Diệp đi xem một bộ phim tình cảm, hình như lại còn là bi kịch. Cả một phòng chiếu rưng rức tiếng khóc, Tố Diệp thì còn khoa trương hơn, gần như đã khóc ngã vào trong lòng anh, bỏng ngô rơi vãi khắp đất mũng cũng mặc kệ. Lúc đó anh cũng đã cố gắng hết sức để hòa mình vào cảm xúc của bộ phim, cố gắng nghĩ tới mấy chuyện bi thảm để phối hợp với tâm trạng của Tố Diệp. Nhưng thật lòng, anh xem không nổi. Bảo anh đi xem mấy bộ phim đó, đều là anh nghĩ tới. Đầu tiên là bộ phim này do công ty nào đầu tư, công ty nào phát hành, nhà tài trợ là ai, khi công chiếu sẽ thu lại được bao nhiêu lợi nhuận lớn đến đâu. Vì anh cũng đồng đầu tư vào phim ảnh như thế, thế nên tự nhiên cũng sẽ liên tưởng tới mấy thứ này. Sau khi ra khỏi rạp, Tối Diệp vẫn còn liên tuyên không ngừng về cảm xúc sau khi xem. Từ đầu tới cuối, anh chỉ im lặng, cùng lắm là mỉm cười góp vui. Nếu không, nhất định sẽ bại lộ chân tướng anh chẳng biết phim nó nói về cái gì. Tối Diệp chỉ muốn véo cho anh cái mặt biến thành hình luôn. Thế nào, nói thật rồi chứ gì, biết ngay là anh không thích xem. Nếu mấy ngày nhẫn lại dỗ dành. Anh đi cùng em không được à? Thôi, em cũng không ép anh. Tố Diệp không muốn làm khó dễ người ta. Ông già đó khiến anh động lòng chưa? Tố Diệp hỏi về chuyện chính, hiếm khi Ní Mễ Ngạn hài ước một lần. Anh chỉ hứng thú với phụ nữ thôi. Đáng ghét. Tố Diệp bấu anh một cái. Em nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Nếu anh đồng ý thì phải sang Ý 2 năm. Ní Mễ Ngạn nhìn cô. Có được đưa theo người nhà không? Cô hớn hở hỏi. Ní Mễ Ngạn giờ vừa suy nghĩ rồi nói. Không được. Thế thì không được đi. Tố Diệp ôm cổ anh. Nước ngoài nhiều gái tây sinh như thế, lại còn nhiệt tình như lửa, anh mà đi chắc chắn sẽ có vô số cô nhào vào lòng anh. Cố ý làm cho Ní Mễ Ngạn giờ khóc giờ cười, anh trêu cô. Em đánh giá quá cao thể lực của chồng em rồi, với một cô gái người Trung Quốc như em đã rút cạn anh rồi. Tố Diệp bí môi. Cứ làm như mình oan ức lắm không bằng. Tóm lại không được đi. Được. Rất bất ngờ, anh trả lời đầy kiên quyết. Lần này tới lượt Tố Diệp ngỡ ngàng. Cô sững người sau đó chần chừ hỏi. Anh không đi nữa. Ní Mễ Ngạn gật đầu. Tố Diệp thấy vậy vội xua tay. Không không không, thật ra vừa rồi em nói đùa thôi, anh đi đi. Tuy rằng cô rất muốn được cùng anh sống trong những ngày tháng nhàn nhã, nhưng không có nghĩa là thật sự phản đối việc anh ra ngoài phát triển. Anh là đàn ông mà, còn lại là một người đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng, gia đình làm sao có thể trói chân anh. Nhưng Ní Mễ Ngạn lại mỉm cười, ôm lấy cô. Anh từ chối rồi. Tại sao vậy? Xem ra không liên quan tới cô. Ní Mễ Ngạn cười. Một là bây giờ anh đang rắc rối với mấy chuyện pháp lý, cảnh sát hay gọi anh bất kỳ lúc nào, thân phận này không thích hợp lẫn nhập tức nhận chức ở một công ty khác ngay. Hay là bây giờ anh cũng không được xuất cảnh. Quan trọng hơn là anh chỉ thích chuyên tâm làm kim cương, các loại hàng cao cấp của tập đoàn. Quá nhiều, mà kim cương lại không phải là thứ chủ chốt, thế nên anh không có hứng thú. Tố Diệp mở to mắt chỉ vào mũi anh mình. Em này, Ní Mễ Ngạn, em thích đồ xa xỉ, anh đi rồi em sẽ có rất nhiều phúc lợi. Ní Mễ Ngạn phì cười. Em muốn gì anh mua cho em được rồi, thường ngày thiếu cái gì của em cái gì. Tố Diệp nghe mà sướng rơn. Em thì thấy chiếm được chút lợi vẫn thích hơn. Ní Mễ Ngạn véo mũi cô, cực kỳ cưng chiều. À đúng rồi, ông già ấy bảo anh làm gì vậy? Tố Diệp chợt nhớ ra bèn hỏi. Ní Mễ Ngạn nói. Giám đốc hành chính khu vực châu Âu, 2 năm sau sẽ kết nạp anh vào hội đồng quản trị tổng bộ của tập đoàn. Tố Diệp há hốc miệng, giơ ngón cái lên rồi tính kinh ngạc. Tất cả các quốc gia ở châu Âu? Ní Mễ Ngạn gật đầu. Hơn 40 nước mà. Tố Diệp lắp bắp. Chỉ là những thành phố trọng điểm thôi, không phải quốc gia nào cũng có. Ní Mễ Ngạn sửa chữa. Vậy cũng đủ để anh kiếm rồi. Tố Diệp ôm đầu như ôm một cục vàng. Lần này phát tài rồi, đúng là phát tài rồi. Ní Mễ Ngạn, anh mau gọi điện cho ngấy đi, nói là anh đổi ý rồi, muốn đi nhận chức. Ní Mễ Ngạn nhìn cô với vẻ chẳng biết nói ra sao. Thấy vậy, hưng phấn của Tố Diệp cũng nguội dần. Cô thở dài lẩm bẩm. Thôi vậy. Ní Mễ Ngạn phì cười vì cô. Kết quả là bộ phim của họ tan thành bong bóng. Để trừng phạt Ní Mễ Ngạn, bị Tố Diệp kéo tới một phòng cửa hàng chuyên bán áo khỉ miệng rộng để mua một bộ quần áo tình nhân. Khi hoàng hôn buông xuống, độ nóng trong không khí cũng giảm bớt. Gió đêm nhẹ thổi qua, mang theo chút nóng còn sót lại, khi lướt qua gương mặt tạo cảm giác ấm ấm. Lúc này, tiếng ve trên cây cũng ít đi rất nhiều, chỉ thi thoảng nghe được vài tiếng. Ní Mễ Ngạn bị Tố Diệp ép phải mặc bộ quần áo lên người khi còn chưa giặt qua một lần nước. Sau đó, anh đạp xe, đưa Tố Diệp đến hậu hải chơi. Nhắc tới cái xe đạp, đây là ý tưởng chợt nảy ra của Tố Diệp. Mỗi lần đi chơi, Ní Mễ Ngạn đều lái ô tô, cho dù là đi siêu thị. Tố Diệp cảm thấy cái xe của anh quá bắt mắt rồi. Quan trọng hơn là cả là cô cảm thấy đàn ông lái xe tới khu thành cũ mà mua đồ ăn sáng không thể chấp nhận được. Lý do cô đưa ra là anh khi lái xe đẹp như thế chỉ để mua mấy thứ bày bán trên các sạp hàng, người ta sẽ mắng anh là kẻ giàu có. Anh mua cái xe đạp đi. Đã mười mấy năm rồi Ni Mấy Ngạn không có đạp xe, một người bình thường có thời gian như sinh mạng như anh lấy đâu ra thời gian chơi xe đạp. Thế nên anh cũng không phản đối. Tố Diệp đặc biệt chọn một chiếc xe có thể đèo sau vì cô rất thèm muốn một hình ảnh như vậy. Dưới bóng cây, trong làn gió nhẹ, anh đạp xe, cô ngồi phía sau, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy lưng anh. Khi đã ngắm phong cảnh chán rồi, sẽ áp mặt vào trong lưng anh. Thế nên khi Ni Mấy Ngàn chờ cô trên chiếc xe đạp, dạo qua những con đường dài ôm tùm bóng cây ở Hậu Hải, cô cảm thấy thật hạnh phúc, giống y hệt như trong tưởng tượng của cô, có hương vị ngọt ngào của hoa, rành rành. Nhưng này Ni Mấy Ngàn ăn mặc có phần hơi khôi hài, chí ít anh cho là như vậy. Tố Diệp chọn cho anh một bộ quần áo màu đỏ, một con khỉ miệng rộng đường hoàng nằm trình hình trước ngực, khi Ni Mấy Ngàn chỉ cần hơi liếc mắt là có thể liếc thấy cái miệng hoạt hình của nó. Anh cảm thấy quả thực không tự nhiên. Có vài ba cô gái qua đều nhìn thấy cả với Ni Mấy Ngàn, anh lại càng ngưng ngập. Còn có một cô bạo sàn nói chuyện với bạn bên cạnh hơi to. Cậu xem cái anh chàng đẹp trai kia mặc áo khỉ miệng rộng, trông đáng yêu chưa kìa. Đáng yêu chưa? Chắc Ni Mấy Ngàn đã từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên được người khác khen là đáng yêu. Tố Diệp mím môi, sau đó bất giác siết chặt hồng anh. Cưới em về nhà đúng là hành hạ. Nói xong, cô Ni Mấy Ngàn xuyên qua lồng ngực, thanh âm trầm ấm vọng vào trong tai Tố Diệp. Anh hối hận rồi chứ gì? Ni Mấy Ngàn cố tình hỏi. Hối hận thì sao? Có được trả lại hàng về nơi sản xuất không? Tố Diệp giơ tay véo mạnh eo anh. Anh dám thử xem. Chiếc xe đạp lảo đảo giây lát, làm Ni Mấy Ngàn cười khanh khách xin hàng. Được rồi, tiểu tổ tông, đừng đùa nữa, cẩn thận anh cho em xuống sông bây giờ. Tố Diệp cũng bật cười không ngớt, cũng coi như là một ngày thảnh thơi đi. Đương nhiên, nếu có thể thuận lợi ăn nốt bữa cơm tối thì được tính. Hai người họ ăn cơm ở một nhà hàng gần Ngẫu Hải, ăn xong, Ni Mấy Ngàn chở Tố Diệp về nhà. Vừa tới cửa, họ đã nhìn thấy một chiếc xe ô tô đỗ ở đó, đây không phải là con đường rộng rãi gì, vì thế chiếc xe này đã chắn hết cả lối đi. Ni Mấy Ngàn phanh xe lại, chiếc xe cũng dừng lại sau tiếng phanh kít. Tố Diệp thấy chiếc xe có vẻ quen mắt, một sự bất an trong lòng lại dâng lên. Ni Mấy Ngàn dắt xe đi tới, nét mặt anh không còn thoải mái nữa mà hơi căng ra, cửa xe nhanh chóng được đẩy ra, Kỳ Lục Nham từ trên xe bước xuống. Lúc này Tố Diệp mới nhớ ra, Kỳ Lục Nham đúng là đã từng lái chiếc xe này. Ánh tịch dương hắt lên gương mặt Kỳ Đông Nham hơi đỏ hồng, khiến đôi mắt anh ta trông cũng hơi dữ dằn. Anh ta quan sát Ni Mấy Ngàn, có lẽ tại anh dắt xe đạp thì vô cùng kỳ lạ. Anh ta lại nhìn sang Tố Diệp, sau đó bất cười. Ni Mấy Ngàn, không ngờ bây giờ anh phải nghèo tới nỗi không lái nổi xe ô tô đi chứ. Kỳ Đông Nham, anh không biết nói thì ngậm miệng vào. Tố Diệp xông lên trước, quát lên với vẻ bực dọc. Cứ nghĩ tới chuyện sản phẩm mới của kỳ thị, cô lại dần. Thấy vẻ đối địch của cô, nét mặt của Kỳ Đông Nham sững lại rất nhiều, ánh mắt có chút lạc lõng. Ni Mấy Ngàn tiến lên thờ ơ đáp. Nếu cậu chỉ muốn xem tôi sống có tốt hay không, vậy thì cảm ơn, tôi rất ổn. Dứt lời, anh quay đầu sang nhìn về phía Tố Diệp. Diệp, về nhà thôi. Tố Diệp đi theo. Ni Mấy Ngàn, chúng ta cần nói chuyện. Kỳ Đông Nham cất giọng sau lưng anh. Ni Mấy Ngàn dừng bước, quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt. Tôi nói rồi, chúng ta không có gì để nói cả. Anh không thể cứ mãi thế này chứ hả? Kỳ Đông Nham nhìn anh, Ni Mấy Ngàn đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng. Tố Diệp nhìn Kỳ Đông Nham rồi quay sang Ni Mấy Ngàn, kéo áo anh. Mấy Ngàn, chúng ta về đi. Nhưng Ni Mấy Ngàn vẫn đứng im. Tố Diệp không biết anh đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, Ni Mấy Ngàn mới nói với Tố Diệp. Em dắt xe về trước đi. Mấy Ngàn. Tố Diệp ngạc nhiên. Ni Mấy Ngàn đẩy chiếc xe sang bên cạnh cô, hôn lên trán cô rồi khẽ nói. Anh sẽ về sớm. Tố Diệp chỉ còn biết gật đầu. Hội quán Hồng Tửu, một không gian yên tĩnh cũng thêm một mùi hương thoang thoảng khiến bầu không khí càng trở nên thanh tao. Ni Mấy Ngàn từ chối uống rượu vang, chỉ gọi một cốc nước chanh. Kỳ Đông Nham cười nhạt. Cậu không cần tiết kiệm tiền cho mình. Có lúc vạch rõ ranh giới vẫn tốt hơn. Ni Mấy Ngàn không đối ý. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, tiếng vĩ cẩm réo rắt. Nơi đấy trước đây cũng là nơi Ni Mấy Ngàn thường xuyên ra vào, nhưng trước đây anh chỉ mải bàn chuyện làm ăn, giờ mới có thời gian ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Quả thực không tồi. Kỳ Đông Nham rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của anh. Anh ta nhún vai, nhấp một ngụm rượu vang. Ni Mấy Ngàn cười khẩy. Xem ra lần nữa tôi phải bắt xe về nhà rồi. Con người mình trước nay không quan tâm tới mấy quy tắc này. Ni Mấy Ngàn chậm rãi châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nhẹ nhàng nhả làn khói. Hiểu rồi, nếu không sao cậu lại làm ra mấy trò ăn cắp đó chứ. Câu nói này hoàn toàn không khiến Kỳ Đông Nham bực bội, ngược lại anh ta cười khẽ. Không sai, mình đã ăn cắp đồ của cậu. Công khai thừa nhận như thế này đúng là lần đầu tiên. Nhưng Ni Mấy Ngàn hiểu ra cậu ta là con người Kỳ Đông Nham đã làm được thì chắc chắn không sợ phải thừa nhận trước mặt anh. thế nên Đế Minh Ngạn nhìn cậu ta lãnh đạm nói: Cậu không thấy mình còn quá trẻ con sao? Mình không làm vậy, làm sao cậu rời khỏi tinh thạch? Kỳ Đông Nham nhún vai, một làn khói xám nhẹ nhàng bay ra. Cho dù tôi rời khỏi tinh thạch cũng sẽ không tới kỳ thị. Một lý do khôi hài làm ra một hành vi nực cười. Chuyện này đúng là Kỳ Đông Nham mới thực hiện được. Nghe câu ấy, Kỳ Đông Nham bực bội. Anh ta đặt mạnh ly rượu lên bàn, nhíu mày. Nề Mễ Ngạn, mình thật sự không hiểu. Cậu có thể làm trâu làm ngựa cho lão già họ Diệp bao nhiêu năm nay, tại sao lại không chịu tới kỳ thị? Cậu đừng quên, nhỏ Kỳ và nhỏ Niên mới là bạn bè thật sự. Cậu thì hay rồi, chạy tới gây dựng gian sơn cho kẻ thù. Cho dù năm xưa ông ta nuôi dưỡng cậu và Bách Tiêu thì đã sao? Đó là vì ông ta nợ hai người. Làm sao trước đây Niên Bách Tiêu lại hận cậu như vậy? Cậu không rõ sao? Chính cậu đã bán mạng cho tinh thạch. Nó hoàn toàn không hiểu lý do gì. Đừng nói là nó không hiểu, cả mình cũng không hiểu. Dễ hiểu thôi, tinh thạch là một phần của nhà họ Niên, tôi không thể từ bỏ. Niên Mễ Ngạn đáp thẳng. Có một phần nhà họ Niên thì làm sao? Chẳng phải bây giờ cậu vẫn rời khỏi đó rồi ư? Kỳ Đông Nham phẫn nộ. Cậu ở tinh thạch từ đầu cho tới cuối, trong đám cổ đông kia ai đã thật lòng với cành với cậu? Họ đều đang tính toán cho lợi ích của mình. Họ có cậu là cái gì? Nhưng cậu tới kỳ thị, mình dám đảm bảo ít nhất cậu không phải làm việc trong bực bội đến thế. Cậu muốn vào hội đồng quản trị, mình lúc nào cũng mở cửa sẵn sàng đón cậu. Vị trí tổng giám đốc mình dành lại cho cậu. Niềm Mễ Ngạn, tâm nguyện của mình rất đơn giản, đó là muốn cùng cậu giành được thiên hạ. Điều này khó lắm sao? Thật ra từ trước đến nay, Kỳ Đông Nham luôn muốn kéo Niềm Mễ Ngạn vào kỳ thị. Điều này bắt nguồn từ con số đầu tiên họ kiếm được từ hồi đại học. Một số tiền làm ăn không lớn nhưng đủ khiến Kỳ Đông Nham cảm nhận được niềm hạnh phúc khi anh em cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Kể từ ngày ấy, Kỳ Đông Nham đã cảm thấy Niềm Mễ Ngạn chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành tuyệt nhất trong công việc làm ăn của mình. Nhưng Niềm Mễ Ngạn lại sống chết ở lại tinh thạch không chịu rời đi, mặc cho anh ta từ tới cầu xin từng ép buộc, anh vẫn không chịu rời khỏi tới kỳ thị. Anh không hiểu tinh thạch có cái gì tốt đẹp xứ, tại sao tình bạn giữa anh em họ lại bị anh ấy xem nhẹ như vậy? So với sự kích động của Kỳ Đông Nham, trông Niềm Mễ Ngạn bình thản tới tàn nhẫn. Anh khẽ đáp: Anh em chỉ thích hợp tán gẫu làm ăn, không thích hợp làm ăn chung một bát cơm. Dầm, ly rượu rơi xuống vỡ tan. Kỳ Đông Nham hất ly rượu xuống đất, cuộn chặt tay lại, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Anh ta nhìn Niềm Mễ Ngạn chằm chằm, rồi giận dữ nói: Niềm Mễ Ngạn, cậu có coi mình là anh em nữa hay không? Cậu còn muốn mình làm như thế nào mới được? Mình chưa bao giờ tin vào mấy câu thối mà anh em không thể đồng lòng làm kinh doanh. Cậu có phải quá xem thường Kỳ Đông Nham này rồi hay không? Quyển 13, chương 564, cậu dám đụng vào anh ấy, tôi dám trở mặt với cậu. Những người tớ ở quán trước nay đều có vẻ thành đuyên. Hơn nữa, nơi đây không đông người, cộng thêm việc vị trí của Kỳ Đông Nham lựa chọn lại tương đối kín. Vì thế cảnh tượng nổi nóng đó cũng cùng lắm bị các nhân viên phục vụ nhìn thấy. Khi ly rượu vàng vỡ tan theo tiếng động, màu đỏ của rượu cũng thấm vào lớp thảm trải sàn được làm thủ công. Các nhân viên phục vụ khu vực này không dám bước tới thu dọn đống đổ vỡ. Ở đây, đừng nói chỉ mới có ly rượu, cho dù khách hàng đập bể rất nhiều đồ đạc, chưa được khách cho phép, nhân viên cũng không được tới. So với sự kích động của Kỳ Đông Nham, Niềm Mễ Ngạn phút sau bình tĩnh hơn phút trước, đôi mắt anh tự như một mặt hồ đóng băng khi đông về, không có một chút gợn sóng nào. Đợi cho cơn nóng giận của Kỳ Đông Nham qua đi, anh mới giơ tay gọi người phục vụ tới. Người phục vụ bước đến thở mạnh cũng không dám. Niềm Mễ Ngạn điềm đạm ra lệnh: Dọn đi. Vâng, thưa anh. Người phục vụ vội vàng làm theo. Cả lúc dọn dẹp cũng là một quá trình trầm mặc. Niềm Mễ Ngạn không nói, Kỳ Đông Nham cũng lặng thinh, từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên tư thế đứng ở trước mặt anh, quan sát Niềm Mễ Ngạn từ trên xuống dưới. Chiếc ly bị đập mạnh vào góc tường, cứng nên tan nát, rượu đã bắn hết lên thảm trải sàn nên không dễ dọn sạch chút nào. Phải mười mấy phút sau, người phục vụ ấy mới tẩy sạch được vết rượu trên thảm, rồi đổ một ly rượu mới cho Kỳ Đông Nham một cách vô cùng lịch sự. Cuối cùng, lặng lẽ lùi ra một chỗ khác. Kỳ Đông Nham, không phải là tôi xem thường cậu, mà là từ khi cậu trèo lái cho tới giờ, kỳ thị cũng đã tiến thành những cảnh quyết, dứt khoát, hơn nữa đang trong xu thế phát triển rất tốt, chứng tỏ cách quản lý công ty của cậu hoàn toàn không có vấn đề gì, cậu không cần phải kéo tôi vào làm gì cả. Niềm Mễ Ngạn khẽ thở dài, gầy gầy tàn thuốc. Nhưng có một điểm cần phải thừa nhận, cái bệnh hành động theo cảm tính của cậu vẫn chưa sửa được. Mình hành động theo cảm tính thì sao nào? Kỳ Đông Nham nghiến răng. Niềm Mễ Ngạn cười khẽ. Phải, với quyền lực và địa vị của cậu bây giờ, quả thực là quyền để hành động theo cảm tính. Cậu thắng rồi, tôi đã bị cậu đuổi ra khỏi tinh thạch thành công. Thế nên, cách làm theo cảm tính của đó cũng coi như là một phương pháp để đánh bại đối thủ. Từ nhỏ bố mình đã cho rằng cậu là người giỏi hơn mình. Niềm Mễ Ngạn, mình muốn xem nếu cậu đứng cùng một sân với mình, đối mặt cùng với một vấn đề thì sẽ làm như thế nào. Niềm Mễ Ngạn, không phải mình dựa dẫm vào cậu mà là không phục cậu. Dựa vào đâu mà từ nhỏ việc gì cậu cũng giỏi hơn mình? Vì cớ gì khi xử lý cùng một chuyện, bố thà tin cậu chứ không chịu tin mình? Rốt cuộc mình có điểm nào không bằng cậu đến nỗi cả Tố Diệp cũng chọn cậu chứ không phải là mình. Nhiệt độ trong nháy mắt của Niêm Ích Ngạn giảm đi đôi chút, anh lãnh đạm hỏi. Có phải tôi có thể hiểu là cậu đang dồn thù hận mới thôi cũ hơn hận cũ không? Hận cũ là khi xưa, chuyện nào cậu cũng không vừa ý, thù với chính là Tố Diệp. Kỳ Đồng Nham mím môi không nói gì. Kỳ Đồng Nham, tôi không muốn tranh giành thứ gì với cậu cả. Niêm Ích Ngạn nhấn mạnh. Nhưng thực tế tất cả mọi thứ đều là của cậu. Kỳ Đồng Nham khẽ nhào mắt lại. Cậu chạy tới tinh thạch đối chọi với mình, cậu không coi mình là anh em, rồi cả sự tin tưởng khen ngợi của bố dành cho cậu nữa. Ông hình như chưa bao giờ khen mình như vậy, bất luận mình có xuất sắc tới đâu đi nữa. Còn cả Văn Giai, con bé cũng tin tưởng cậu như vậy. Nhưng khi tin cậu, chính vì cái lý trí của cậu đã hại chết nó. Kết quả thì sao? Tất cả mọi người đều nghĩ là cậu làm đúng. Rốt cuộc Tố Diệp thích thứ gì ở cậu, cậu vốn dĩ không biết. Mình quen cô ấy trước cả cậu, mình đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Niêm Mấy Ngàn từng nghe lời cố tố áo của cậu ta, từng nghe từng nhiều chuyện, từng việc, cuối cùng anh ngước lên nói. Đồng Nha mà, hay chúng ta bây giờ đã trưởng thành rồi, những việc và suy nghĩ trẻ con đã không còn thích hợp nữa. Sự thật chứng minh, cậu đúng là đã thắng rồi. Bất luận là dùng thủ đoạn hay cách thức gì, trên đời này đã không còn ai quan tâm cậu thành công bằng cách nào, mắt họ chỉ nhìn chằm chằm vào giây phút cậu chiến thắng. Thế nên, tôi sẽ không đánh giá hành vi và thủ đoạn của cậu quá đáng như thế nào. Vì lùi về trước đây, tôi cũng sẽ vì thành công mà bất chấp thủ đoạn. Kỳ Đồng Nham, đây chính là đáp án tôi dành cho cậu. Nói tới đây, anh hơi dướn người về phía trước, nhưng vào mắt Kỳ Đồng Nham, nói rõ từng chữ. Đây chính là đáp án, tôi luôn có thể thắng cậu, không phải cậu không thể thắng tôi, mà cậu không tàn nhẫn bằng tôi. Thế nên, tất cả mọi người đều sẽ chỉ nhìn vào kẻ chiến thắng, bất kỳ cũng vậy thôi. Răng Kỳ Đồng Nham nghiến vào nhau ken két, nắm đấm vẫn siết chặt nấy giờ. Cậu chẳng qua chỉ muốn chứng minh cậu mạnh hơn tôi mà thôi, bây giờ cậu thành công rồi. Anh nói tiếp, sau đó cầm chai rượu lên, từ từ đổ một ly rượu vào trong cốc của mình, rồi rơi với khí Kỳ Đồng Nham. Tôi chịu thua. Kỳ Đồng Nham nhìn anh chằm chằm, nhìn Niêm Ích Ngạn không vội vàng uống ngay, mà giữ nguyên động tác hơi nghiêng ly rượu, kiên nhẫn chờ đợi Kỳ Đồng Nham nâng ly lên. Rốt cuộc tinh thạch có cái gì tốt đẹp? Kỳ Đồng Nham bất ngờ hỏi. Không có gì tốt đẹp, chỉ trong đó có một thứ thuộc về nhà họ Niên. Niêm Ích Ngạn hờ hững đáp. Kỳ Đồng Nham hoài nghi. Còn chuyện gì mà mình không biết phải không? Không, tôi không giấu cậu chuyện gì cả. Kỳ Đồng Nham giơ tay, cọ nhẹ vào mép ly rượu, rất lâu sau mới cười khẩy. Niêm Ích Ngạn, nếu cậu đã không muốn kết thành liên minh với mình, vậy thì mình chỉ còn cách tự nguyện đi tìm nguyên nhân thôi. Cậu định làm gì? Kỳ Đồng Nham thấy anh ta từ đầu tới cuối không thay đổi sắc mặt, ngược lại bỗng thoải mái hơn, anh ta cười nhẹ dựa ra sau. Những gì cậu quan tâm, mình đều muốn tìm hiểu cho ra ngọn ngành. Dĩ nhiên ngoại trừ Tố Diệp, mình chỉ hy vọng cô ấy được hạnh phúc thôi. Nhưng trong tinh thành rốt cuộc chứa đựng bao nhiêu bí mật khiến cậu phải quyết ở lại đó, thì mình rất muốn biết. Cậu muốn động vào tinh thành? Niêm Ích Ngạn nhíu mày. Kỳ Đồng Nham hừ một tiếng. Cậu không còn ở đó, tinh thạch chỉ còn là một đống cát rời, dựa vào đám cổ đông đó ư? Hay là dựa vào Diệp Yên? Đừng có ngây thơ, Niêm Ích Ngàn, thật ra cậu cũng biết rõ, tinh thạch đã lên sàn thì những con cá trong đầm lầy, một khi đánh mất chủ kiến, nó chỉ còn bị nước những con cá khác nướt tròn. Các cổ đông của tinh thạch đã bị chia rẽ bất đồng từ lâu, ai cũng chỉ chăm chăm vì lợi ích của mình, cậu cũng biết rõ điều này. Thế nên vừa rồi, ngồi vững trên vị trí tổng giám đốc đã lập tức thay thế dần dần. Đáng tiếc, thế lực nhà họ Diệp đã ăn sâu bén rễ, cậu muốn động vào nguyên lão, muốn làm ung chính, không phải là một sớm một chiều. Giờ cậu đi rồi, Diệp Yên lại không phải là người giỏi chuyện này, việc tinh thạch bị người ta thu mua cũng là chuyện bình thường thôi. Ánh mắt Niêm Ích Ngạn lạnh hẳn đi, anh nói mấy giọng cảnh cáo. Kỳ Đồng Nham, cậu dám động vào Diệp Yên, tôi sẽ trở mặt hoàn toàn với cậu. Cất nụ cười bên khóe môi đi, sắc mặt Kỳ Đồng Nham cũng trở nên cứng nhắc. Anh ta nhìn Niêm Ích Ngạn chân, rất lâu sau mới nói. Suýt chút nữa thì mình quên mất, bây giờ Diệp Yên cũng coi là người nhà của cậu. Hơ, thật nực cười. Niêm Ích Ngạn không nói tiếp nữa, khi anh đứng lên, giọng nói đã trở nên vẻ điềm nhiên thường thấy. Nếu như cậu vẫn coi tôi là anh em, vậy thì tôi xin cậu, tha cho tinh thạch một lần. Có cần mình tìm giúp Diệp Yên một CEO nữa không đây? Kỳ Đồng Nham chế giễu. Niêm Ích Ngạn khẽ nhanh môi, khi anh quay người định rời khỏi đó, Kỳ Đồng Nham cất cao giọng. Niêm Ích Ngạn! Niêm Ích Ngạn dừng bước, quay đầu nhìn anh ta. Kỳ Đồng Nham uể oải đứng dậy, nhìn về phía anh ta rồi lên tiếng với thái độ rất lấy làm xấu hổ. Mình vẫn quen với hình ảnh cậu trong bộ áo vest và cà vạt hơn, hình tượng của cậu bây giờ đúng là nhảm nhí hết sức. Niêm Ích Ngạn không ngờ anh ta lại nói vậy, anh hơi sững người rồi cúi nhìn thứ mình đang mặc. Một chiếc áo khỉ miệng rộng màu đỏ cùng với một chiếc quần bò đơn giản, quả thực không phải phong cách của anh. Con người thì phải luôn học cách thích ứng. Anh vẫn buông câu này để giữ thể diện cho mình, ngay sau đó bỏ đi. Có những lúc việc thích ứng vô nghĩa chính là ngu ngốc. Kỳ Đúng Nham giận dữ nói câu ấy sau lưng anh. Ném Mấy Ngàn bắt taxi về nhà. Xe đi thẳng về phía trước, có khoảng mười mấy phút, Ném Mấy Ngàn cứ cảm thấy có đôi mắt đang chăm chú nhìn mình không rời. Anh ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của người tài xế. Người tài xế có phần ngượng ngập rồi cười trừ. Có chuyện gì sao? Ném Mấy Ngàn hỏi thẳng. Không có gì, tôi chỉ muốn nói con gái tôi cũng rất thích mặc áo khỉ miệng rồng. Người tài xế thật thà nói. Ném Mấy Ngàn há hốc miệng hỏi. Con gái mấy tuổi rồi? Mới 10 tuổi. Nét mặt người tài xế rạng ngời hạnh phúc. Ném Mấy Ngàn cầm nín. Đúng thế, anh đã bị Tố Diệp kiên quyết bắt mặc một bộ quần áo gần giống thời trang của con nít 10 tuổi. Cũng khó trách Kiều Đông Nham nói không quen mắt, đến cả anh cũng cảm thấy kỳ quặc vô cùng. Bác Tài không nói nữa, rõ ràng là một bộ quần áo khi miệng rồng chẳng đủ làm một đề tài để tiếp tục tán gẫu lan man. Thế nên, sau khi trong xe nặng nề một chút, bác Tài bèn bật đài phát thanh, một điệu nhạc nhẹ nhàng nhấp nháy đầy khoang xe. Nhìn đến Mấy Ngàn thì vẫn chìm vào trầm tư. Những tòa nhà hai bên đường vội vàng chạy về phía sau, nhanh như những bước chân của thời gian. Đó là thời họ vẫn còn đi học thì phải. Lúc ấy Kỳ Đông Nham ưng ý một chiếc xe vì nó được thiết kế với kiểu dáng và những tính năng hoàn toàn mới. Giá cũng vô cùng đắt đỏ. Có thể nhận ra Kỳ Đông Nham thật sự thích chiếc xe ấy, lúc đó đã kéo anh tới showroom xe mấy lần. Cuối cùng, Kỳ Đông Nham lấy hết dũng khí về nhà xin Bắc Kỳ tiền mua xe. Đối với Kỳ Đông Nham thì đây quả là một việc rất khó mở lời. Bắc Kỳ không cho tiền một cách thoải mái như bố anh mà nói với Kỳ Đông Nham. Với tư cách là bố của con, bố có nghĩa vụ nuôi dưỡng và giáo dục con. Nhưng là người thừa kế tập đoàn trong tương lai, con chỉ biết một mực tới xin tiền người khác hay sao? Kỳ Đông Nham nói xong không còn mặt mũi gì nữa, quay đầu đi ra khỏi nhà. Sau đó có một lần đang lên lớp, Kỳ Đông Nham kể với anh chuyện với vẻ đầy căm phẫn. Lúc ấy tới kỳ nghỉ hè, anh còn đang phải vội tới Nam Phi học kỹ thuật cắt mài kim cương cùng thầy. Anh bèn đề nghị với Kỳ Đông Nham, hay là kỳ nghỉ hè đó cậu ấy cùng anh tới Nam Phi, chưa biết chừng Bắc Kỳ thấy cậu chịu khó chịu cực như vậy sẽ vui mừng mà giúp cậu ấy mua xe. Nhưng Kỳ Đông Nham lại lắc đầu, với kỳ nghỉ hè cậu ấy còn đang phải tới công ty thực tập. Cả hai cùng trầm tư suy nghĩ. Sau đó Ném Mấy Ngàn nói, nếu thật sự không được thì cậu coi như là vay tiền của bố. Kỳ Đông Nham suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn lặng im. Lại mấy ngày nữa trôi qua, Kỳ Đông Nham rất ủ rột chạy tới nói với Ném Mấy Ngàn, chiếc xe đó bị người ta đặt rồi, nó là loại xe có số lượng hạn chế, rất khó đặt tiết lắm. Ném Mấy Ngàn an ủi, sau này vẫn còn mẫu xe đẹp hơn mà. Kỳ Đông Nham rất buồn. Chuyện này lắng xuống chưa được mấy ngày thì anh và Kỳ Đông Nham đã ăn cơm ở trong căng tin. Bắc Kỳ bỗng xuất hiện ngồi trước mặt bọn họ. Kỳ Đông Nham nhớ tới chiếc xe kia bên mặc kệ bố, chỉ có Ném Mấy Ngàn lại lễ phép chào hỏi. Hai đứa cần phải rút ra một bài học trong chuyện này. Đây là câu đầu tiên bố Kỳ Đông Nham nói sau khi ngồi xuống. Cả anh và Kỳ Đông Nham đều chẳng hiểu gì, ngước mắt nhìn đến người đàn ông ở trước mặt. Bắc Kỳ nói thẳng vào trọng điểm, hai đứa cô muốn có được thứ mình thích, trước hết phải đảm bảo rằng mình có được đạt được và sở hữu nó. Khi hai đứa chưa có thực lực này thì có thể dương mắt nhìn người khác giành mất thứ mà mình thích. Rất đơn giản, hai đứa phải trở thành người giỏi giang mới có khả năng giành được thứ mình ưng ý. Một câu nói như khơi dậy lòng người, chỉ thì nó đã thức tỉnh Ném Mấy Ngàn. Bố của Kỳ Đông Nham lấy ra một tập tài liệu rồi đặt ở trước mặt Kỳ Đông Nham. Đây là sản phẩm của kỳ thị đã ứ động nửa năm nay. Nói thật là chất lượng của đá quý cũng không được tốt cho lắm, thế nên nó cũng là nguyên nhân tạo ra hàng tồn. Nếu con có bản lĩnh bán được số hàng này đi, ký được hợp đồng thành công, bố bảo đảm con sẽ lái được chiếc xe đó. Kỳ Đông Nham nghi hoặc cầm lấy tài liệu mở ra xem rồi nhíu mày. Ném Mấy Ngàn cũng liếc qua. Thiết kế của sản phẩm rất quê mùa, không dễ bán. Bố của Kỳ Đông Nham cũng chỉ định cho cậu ấy một đối tác, nhất định phải ký được hợp đồng với nhà đó. Như vậy Kỳ Đông Nham càng làm khó. Vượt qua được khó khăn mới có thể trở thành người thành công chính là đạo lý bên thương trường, Bắc Kỳ chân thành khuyên nhủ. Kỳ Đông Nham gấp tài liệu lại rồi hỏi, nếu con bán được bố sẽ đặt chiếc xe từ nước ngoài. Nhưng Bắc Kỳ lại lắc đầu, khiến cả Ném Mấy Ngàn cũng không hiểu. Bố của Kỳ Đông Nham lại nhìn hai người họ, bán được số hàng này hai đứa sẽ có một số tiền không nhỏ, hai đứa hoàn toàn có thể dùng nó để đặt xe. Hai đứa phải ghi nhớ, trên đời này ngày nào mình có năng lực thì người khác sẽ về xung quanh mình. Sau khi Bắc Kỳ đi khỏi, Ném Mấy Ngàn đã suy nghĩ rất lâu. Bán hàng thế nào đã trở thành nan đề của Kỳ Đông Nham. Thậm chí nửa đêm nửa hôm, cậu ấy không chịu ngủ, ôm theo một chồng tài liệu về sản phẩm dồn đống trên lưng Ném Mấy Ngàn. Mặc kệ Ném Mấy Ngàn đã dím cả mắt lại, cậu ấy vẫn lôi anh ra khỏi chăn một cách không nể tình, rồi cùng anh nghĩ cách. Khoảng thời gian đó, Ném Mấy Ngàn sắp phát điên vì Kỳ Đông Nham. quan trọng hơn cả là ban ngày vì bận học không có thời gian, khiến ông Nham toàn mò tới anh vào lúc đêm hôm. Thời đó ký túc xá sắp xếp mỗi người một phòng để đảm bảo cho sinh viên có đủ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng lần nào các bạn học khác tới tìm Lý Minh Hàn thảo luận bài vở là lại thấy Kỳ Đông Nam nằm thẳng cẳng trên giường của Lý Minh Hàn. Lâu dần mọi người đều cười Lý Minh Hàn thích con trai. Nguyên nhân rất đơn giản, Kỳ Đông Nam là người thích chơi bời nổi tiếng. Lúc còn học đại học, bạn gái thay đổi mới liên tục, ngắn thì 3 ngày, lâu hơn thì 3 tháng, tốc độ như thay quần áo. Nhưng Lý Minh Hàn thì lại khác, xung quanh anh không thiếu những cô bạn bám riết từ đầu tới cuối không thấy anh có tin đồn. Nói cách khác, anh chưa từng có bạn gái. Điều này khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu, thế nên mới chuyển nhau lời đồn ấy. Đương nhiên, mọi người cũng chỉ đùa nghịch cho vui, chẳng ai coi họ là hai người đồng tính thực sự. Mọi người chỉ không hiểu tại sao Lý Minh Hàn lại không có bạn gái mà thôi. Trong mắt mọi người, hình như ngoại trừ Văn Sai hay nói cười vui vẻ với anh ra, thì anh rất kỹ khi tiếp xúc với phái nữ. Chỉ có một mình Lý Minh Hàn biết rõ. Thời gian của anh quá ít ỏi tới mức chẳng còn sức đâu đi ăn hò. Hơn nữa, anh cảm thấy bác Kỷ nói rất đúng. Khi bạn có khả năng để lựa chọn này thì hãy lựa chọn, vì hiệu quả chắc chắn sẽ được như bạn dự liệu. Lý Minh Hàn cảm thấy điều này đúng với cả chuyện tình cảm. Vì chiếc xe đó, xem ra Kỳ Đồng Nham đã dốc hết sức mình. Lúc ấy cậu ấy không có thời gian để chăm sóc bạn gái, vì thế cô ta đã đề nghị chia tay. Kỳ Đồng Nham từ sáng tới tối vô tâm vô tính, Lý Minh Hàn còn nhắc nhở cô ta. Này, bạn gái cậu đi hẹn hò với nam sinh bên khoa tài chính rồi đấy. Không phải anh nhớ chuyện, mà là sau giờ học vô tình bắt gặp cảnh ấy. Kỳ Đông Nhàng cũng chẳng hề bực bội, chỉ nói với giọng thờ ơ. Cô ta làm sao quan trọng bằng xe? Phải, không quan trọng bằng xe, đó là vì lúc ấy Kỳ Đông Nhàng chưa gặp được tình yêu. Người tài xế bất ngờ phanh gấp, khiến Lý Minh Hàn bước ra khỏi ký ức. Một chiếc xe sượt sạc bên cạnh, người tài xế hạ cửa kính xe xuống, có chút tức giận quát lên. Mày muốn ăn nấm phải không? Đầy mở. Có lẽ sợ làm khách kinh động, người tài xế phải giải thích với Lý Minh Hàn. Ra đường quốc lộ, từ đó là sát thủ. Lý Minh Hàn không thể hiện quá nhiều biểu cảm, anh chỉ khẽ dặn dò. Không cần vội, an toàn là trọng nhất. Người tài xế gật đầu. Lý Minh Hàn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt anh hệt như vầng mây nơi chân trời, nhạt nhòa vô cùng. Anh cảm thấy nếu ban đầu Kỳ Đông Nham gặp Tú Diệp, có thể là trong lòng cô ấy sẽ đã không còn quan trọng như thế. Nghĩ tới đây, tâm trạng Lý Minh Hàn chợt buồn phiền. Cảm giác này cực kỳ tồi tệ. Nó giống như anh phát hiện ra em trai mình luôn để ý tới Tố Diệp vậy. Nó khiến anh buồn sầu. Có phải anh nên cảm thấy may mắn hay không? Chỉ thì trong những năm tháng ấy, Tố Diệp không có xuất hiện. Bán được chỗ hàng đó, Kỳ Đông Nham có thể lái được con xe mình thích. Thế nên, Lý Minh Hàn đã trở thành tòng phạm. Anh của khi ấy trầm ổn, điềm đạm như bây giờ, tuy tính cách có chín chắn hơn Kỳ Đông Nham một chút, nhưng dã tâm và sự sắc sảo luôn thể hiện ra bên ngoài. Sau mấy lần vấp phải khó khăn, Kỳ Đông Nham cũng nản chí, định bỏ cuộc. Nhưng Lý Minh Hàn khuyên cậu ấy vẫn còn cách, đừng vội lạt lòng. Lý Minh Hàn nghĩ cách giúp cậu ấy. Anh phát hiện ra chất lượng của sản phẩm tuy không ổn lắm, nhưng cũng không thể coi là đồ vứt đi, chỉ có thể nói rằng nó phù hợp với những người tiêu dùng bình dân. Cộng thêm một thiết kế soảng dĩnh nên muốn bán với giá cao, quả thực là chuyện trên trời. Lý Minh Hàn đề nghị bảo Kỳ Đông Nham tới showroom lấy một mẫu thiết kế đẹp tới xem thử. Kỳ Đông Nham không hiểu anh định làm gì, nhưng vẫn làm theo. Sau đó Lý Minh Hàn hẹn tổng giám đốc bộ phận mua bán của công ty đó ra, cứ đưa cho ông ta xem chính lại mẫu thiết kế ấy trong showroom. Kỳ Đông Nham kinh ngạc, nói với Lý Minh Hàn, làm vậy là bị bợm, lừa đảo. Lý Minh Hàn nói với cậu ấy. Cậu muốn bán được hàng, có lúc nhất định phải dùng một số thủ đoạn mới được. Kỳ Đông Nham cắn răng hỏi anh rốt cuộc định làm gì. Lý Minh Hàn khẽ đáp. Mình giúp cậu mua xe. Kỳ Đông Nham chẳng hiểu đang ngầm tính toán chuyện gì, chỉ còn biết nhíu mày chờ đợi hành động tiếp theo của anh. Quyển 13, chương 565, những hồi ức xa xăm. Tay tổng giám đốc đó rất kiêu ngạo, đương nhiên ông ta cũng có quyền kiêu ngạo, vì ông ta nắm trong tay cả một đường dây nhập khẩu, cũng tức là có quyền sinh quyền sát đối với các thương nhân mua hàng. Sau khi gặp ngài Lý Minh Hàn và Kỳ Đông Nham, ông ta rất khinh thường. Một là hai người họ còn quá trẻ, nói trắng ra chỉ là mấy cậu nhóc. Hai là ông ta cũng không biết thân phận lai lịch thực sự của bọn họ, chỉ biết là người được Kỳ thị cử tới. Lý Minh Hàn đặt một bàn tiệc, đương nhiên tiền đặt tiệc Kỳ Đông Nham phải bỏ ra. Đối phương là kẻ cáo già, dĩ nhiên ông ta xem thường tiệc rượu. Ngược lại Lý Minh Hàn và Kỳ Đông Nham lại uống tới sắp gục ra bàn. Vì thế ông ta là khách hàng châu Á, thế nên Lý Minh Hàn cũng ngồi theo sở thích. Sau khi ăn cơm no rượu say, lại tìm một hộp đêm đưa cho người Trung Quốc mở, gọi thêm 4-5 cô tiếp viên phục vụ. Tối đó họ đã khiến ông ta rất vui vẻ, cứ khen họ hiểu chuyện mãi. Chỉ có điều mấy cô tiếp viên kia bị ông ta hành hạ đến chịu không nổi. Chắc mới làm nghề này chưa lâu, có một cô gái trẻ trông khá non nớt nhưng đã bị ông ta ép uống 3 ly rượu mạnh. Cô gái rưng rưng nước mắt, không thể không uống. Tay tổng giám đốc đó rất háo sắc, kéo cô ta vào trong lòng, sau đó động tay động chân. Cô gái sợ hãi không dám phản kháng, chỉ còn biết nhìn đi Mễ Ngạn và Kỳ Đông Nham bằng ánh mắt cầu cứu. Kỳ Đông Nham có vẻ không chịu nổi nữa, đứng dậy định bước tới ngăn cản nhưng bị Lý Mễ Ngạn giữ lại. Kỳ Đông Nham cuộn chặt tay lại, chỉ có thể dương mắt nhìn gã tổng giám đốc đó hành hạ cô gái kia. Kỳ Đông Nham chui vào nhà vệ sinh nôn tốc nôn tháo, cả một bụng đầy rượu tây, thế là đi sạch. Lý Mễ Ngạn không yên tâm bèn đi theo thêm sau. Anh thấy Kỳ Đông Nham chống hai tay lên bệ bồn rửa mặt, trừng mắt lườm anh trong gương. Lý Mễ Ngạn hỏi cậu ấy có chuyện gì vậy. Kỳ Đông Nham nhìn vào trong gương rồi nói: Cậu không thấy ghê tởm à? Mẹ nói chứ, cậu đây dù cũng là người thừa kế Kỳ thị mà phải phục dịch cháu nội nhà nó vậy. Cậu nhìn cái bản mặt của anh ta xem, cứ như là định giương súng bắn hạ cô gái kia ngay trước mặt chúng ta vậy. Lý Mễ Ngạn bình tĩnh trả lời: Cậu là cậu chủ thì sao chứ, ngày nào cậu còn chưa là ông trời thì cũng phải cú đầu làm cháu nội hắn trước. Kỳ Đông Nham nóng máu, cắn răng gầm lên: Lý Mễ Ngạn, mẹ kiếp, cậu có là người nữa không hả? Cô gái kia ban nãy khóc lóc đến mức nào mà cậu không nhìn thấy à? Nhìn thấy thì làm được gì, Lý Mễ Ngạn cũng trở nên bực bội. Cậu thương hại cô ta, cậu có bản lĩnh thì dẫn người ta đi khỏi đây. Cô ta lựa chọn kiếm cơm trong nghề này thì biết trước sẽ gặp những loại khách như vậy, thậm chí còn những kẻ tầm hơn cả hắn ta. Bây giờ mình không quan tâm được nhiều như vậy, vì mình cũng không có quá nhiều khả năng để thao túng tiền đồ của người khác. Kỳ Đông Nham, cậu nhớ kỹ, bây giờ cậu không tiền không thế, cậu không có tư cách thương hại người khác. Kỳ Đông Nham ném mạnh chiếc khăn trong tay xuống, quát tháo: Mẹ nó, ông không làm nữa, chiếc xe đó ai thích lái thì lái, mình không cần nó nữa là được chứ gì. Thế Kỳ thị sau này của cậu thì sao? Lý Mễ Ngạn nén giận quát lên sau lưng cậu. Kỳ Đông Nham dừng bước. Lý Mễ Ngạn nói với cậu ấy từng chữ rành mạch: Hôm nay những gì cậu gặp phải sau này còn có vô vàn, cậu nghĩ làm ăn là chuyện gì chứ, tán cậu vui đùa sao? Hôm nay cậu có thể vì lòng tự trọng từ bỏ chiếc xe đó, vậy thì sau này cậu cũng vì một lúc nào đó không chịu vứt đi sĩ diện sang một bên, dù vứt cả Kỳ thị không. Hô hấp của Kỳ Đông Nham trở nên dồn dập. Lý Mễ Ngạn bước tới vỗ vào vai cậu ấy và nói: Thứ bác Kỳ muốn cậu học được chính là làm sao có thể nhẫn nhịn. Cuối cùng Kỳ Đông Nham vẫn ngoan ngoãn theo Lý Mễ Ngạn quay về phòng VIP. Nhìn thấy mấy cô gái đó, người cố tỏ ra vui vẻ, người cố giúp sức lấy lòng khách, trong lòng cảm thấy tức nghẹn. Dĩ nhiên ông ta không dễ chăm sóc như vậy. Sau 2-3 lần hẹn ông ta ra ngoài chơi, thái độ ông ta mới bắt đầu thoải mái hơn đôi chút. Chỉ có điều khi nhắc tới chuyện sản phẩm, ông ta lại nói: Đá quý nhà ai chẳng muốn bán, thứ tốt có cách bán của thứ tốt, thứ tồi là có cách phương pháp của thứ tồi. Kỳ Đông Nham còn chưa hiểu thế là ý gì, bước là niềm mấy ngàn nhanh nhảy, anh rút trong túi ra một chiếc hộp gấm, đưa cho ông ta. Kỳ Đông Nham nhìn kỹ chính là sản phẩm cậu ấy lấy ra từ showroom. Ông ta mở ra xem là một chiếc vòng tay bằng đá, cực kỳ lấp lánh. Lý Mễ Ngạn tươi cười nói: Nghe nói anh sắp kết hôn, chiếc vòng này coi như là quà mừng của em và anh Đông Nham, lễ mọn lòng thành. Kỳ Đông Nham ngần người, cậu ấy không hề biết chuyện đối phương sắp cưới vợ. Ông ta rất vui, giơ ngón cái về phía Lý Mễ Ngạn và nói: Nhóc à, tiền đồ rộng mở đấy. Lý Mễ Ngạn tranh thủ thời cơ, một lần nữa nhắc tới chuyện món hàng kia. Tổng giám đốc có lẽ đã nhận đồ của người ta rồi cũng mềm lòng, bèn tiết lộ một số thông tin. Cậu thành thật nói cho anh biết đi, hàng của cậu rốt cuộc được như thế nào? Sắc mặt của Kỳ Đông Nham không chống chọi nổi, vì cậu ấy biết rõ sản phẩm không thể coi là cao cấp, nhưng Lý Mễ Ngạn thì đáp rất bình thản. Chất lượng sản phẩm chắc chắn không có vấn đề gì, chất lượng sản phẩm là 8 phần, các anh muốn đóng gói thêm, vừa đủ bán được 10 phần. Kỳ Đông Nham nhìn Lý Mễ Ngạn kinh ngạc, ông ta do dự. Nhưng tôi đã xem thiết kế của hai cậu rồi, hơi... Anh yên tâm, bọn em sẽ thêm thiết kế bồi trợ, tăng độ sáng và màu sắc của sản phẩm. Lý Mễ Ngạn trả lời chắc lịch, có lẽ ông ta đã tin tưởng Lý Mễ Ngạn thật, bèn gật đầu nói: Chú em à, còn trẻ thế này mà có đầu óc kinh doanh đấy. Hợp đồng cuối cùng đã ký kết thành công. Khi lấy được hợp đồng, Kỳ Đông Nham không vui như tưởng tượng, cậu ấy nói với Lý Mễ Ngạn: Chất lượng sản phẩm thì có 5 phần, sao cậu lại nói là 8 phần? Lý Mễ Ngạn bèn đáp: Chất lượng đo lường của mấy viên đá đó thì dựa vào cái gì? Cậu tưởng công ty đó sẽ bỏ ra một số tiền lớn để giám định hay sao? Không đâu, chất lượng thế nào cũng chỉ có người trong nội bộ mới biết. Ngoài kia có bao nhiêu thứ chỉ có một phần nói là 10 phần, chúng ta chỉ có thể làm như vậy mới giành được lợi nhuận lớn nhất. Kỳ Đông Nham không tán đồng. Cậu làm vậy là lừa gạt người mua hàng lẫn người tiêu dùng. Lý Mễ Ngạn bực bội dạy dỗ cậu ấy. Thế nào thế tiêu thụ theo đường tiểu ngạch, cậu không hiểu sao? Nếu không thì quay về giờ lại môn học chính của mình đi. Cùng một sản phẩm, cậu tưởng các quốc gia khác nhau sẽ có thành phần giống nhau sao? Đừng có ngây thơ nữa, cứ lấy một bộ quần áo ra mà nói, cậu bán sang châu Âu và bán sang Nam Phi, chắc chắn sẽ có hai loại chất liệu khác nhau, nếu không nhà xưởng kiếm ăn kiểu gì. Kỳ Đông Nam, cậu phải ghi nhớ, trên thương trường không có cái gì gọi là tình người. Cậu nói tình người với người ta sẽ chỉ lấy sự lương thiện của cậu làm điểm yếu rồi tấn công mà thôi. Cứ như vậy, dưới sự giúp đỡ của Niêm Bích Ngàn, mấy món hàng dưới đáy Kỳ Đông Nam đã được bán ra. Nhưng Kỳ Đông Nam không lấy số tiền đó để mua xe, thậm chí cậu ấy còn chẳng đi lấy nhận nó, vẫn là Niêm Bích Ngàn lấy nhận. Khi đưa cho Kỳ Đông Nam tờ chi phiếu ấy, anh nói: "Để những gì cậu xứng đáng, cậu không cần phải giận người khác để tự trừng phạt bản thân." Kỳ Đông Nam vẫn không nhận, chỉ khẽ hỏi anh: "Cậu biết vị chuyện tổng giám đốc đó đã bị đuổi việc không?" "Biết." Trông Niêm Bích Ngàn không mấy kinh ngạc, Kỳ Đông Nam nhìn anh ta với vẻ nghi hoặc. Niêm Bích Ngàn ngồi đối diện với cậu ấy, nói rõ ràng: "Vì mình đã viết một đơn tố cáo nặc danh gửi cho lãnh đạo ông ta." "Vì sao?" Kỳ Đông Nam sửng sốt. Niêm Bích Ngàn nhìn cậu ấy rồi nói: "Đơn giản thôi, vì mình phải xóa sạch dấu vết Kỳ thị đã hối lộ." Kỳ Đông Nam bàng hoàng, một lúc sau mới thốt nên lời: "Nhưng cậu làm vậy, ông ta phải làm sao đây? Ông ấy là vợ sắp làm đám cưới rồi, bây giờ cậu lại khiến ông ấy mất việc, chẳng phải lại chết người ta sao? Ông ấy bị đuổi việc vì đã nhận thêm tiền hoa hồng, các công ty cùng ngành sao dám lại ông ấy nữa?" Ai ngờ Niêm Bích Ngàn thản nhiên hỏi: "Ai nói với cậu là ông ấy sắp kết hôn?" Kỳ Đông Nam ngần người: "Lần trước lúc tặng quà..." Niêm Bích Ngàn cười: "Nói như vậy để tìm cho ông ta một cái cớ thôi, cậu tưởng là ông ta cưới thật chắc, mình còn chẳng biết ông ta có bạn gái hay không." "Cậu..." Kỳ Đông Nam nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn người xa lạ. Niêm Bích Ngàn nhìn cậu ấy: "Mình nói rồi, khi cậu còn chưa có tiền, có thế thì đừng có thương hại người khác. Ông ta nhận quà của chúng ta tự nhiên như thế, chắc chắn là chuyện bình thường cũng thường xuyên nhận đút lót của người khác. Thế nên lãnh đạo của ông ta có thể điều tra ra chuyện ông ta nhận quà của các công ty khác cũng rất dễ dàng. Nhưng cậu yên tâm đi, trong danh sách tố cáo không có Kỳ thị, mà ông ta cũng không ngu ngốc tới mức chủ động nói tên Kỳ thị ra." Lồng ngực của Kỳ Đông Nam bỗng nhiên phồng lên xuống, rất lâu sau cậu ấy nói: "Niêm Bích Ngàn, cậu làm vậy quá vô nhân đạo." "Nhân đạo đáng mấy đồng?" Niêm Bích Ngàn nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng sắc bén. "Cậu muốn tẩy trắng triệt để, vậy chỉ còn cách khiến cho người uy hiếp cậu tìm biến mất hoàn toàn. Thế cách để đối khiến đối phương không thể uy hiếp cậu được nữa, không phải là đá hắn ra khỏi công ty, mà khiến hắn ta không thể sống nổi trong ngành này nữa. Như vậy, cậu mới có thể kê cao gối mà ngủ." Ngồi trong xe taxi, Niêm Bích Ngàn cười tự giễu, chế giạo chính mình. Đúng thế, bạn đã leo càng cao thì bùn đất bắn sau lưng càng nhiều, chẳng ai trong sạch cả. Nhưng Kỳ Đông Nam của khi ấy dường như hoàn toàn không đồng tình với cách làm ấy, cho tới khi ngay cả bố của Kỳ Đông Nam cũng tán đồng cách làm của anh, Kỳ Đông Nam đã bị tổn thương thực sự. Chỉ có điều, Kỳ Đông Nam không biết một chuyện, một lần bố cậu ấy đã chủ động tìm tới anh, chân thành nói chuyện với anh một lần. "Bạch Ngàn, bà bị còn rất thông minh, hơn nữa tuổi còn trẻ đã sành sỏi quy luật thương trường, sau này còn nhất định sẽ thành đạt. Bà nghĩ bố còn ở trên đời của Linh, thấy con như vậy cũng được yên lòng. Con và Đông Nam là bạn thân, bác phát hiện có lúc nó quá dựa dẫm vào con, ví dụ như chuyện nào nó cũng nghe theo ý của con. Bậc là cha chú, bác rất vui khi thấy hai đứa tình cảm sâu nặng, nhưng với tư cách là một người cha, bác chỉ hy vọng con trai mình có thể trưởng thành." Lời của bác Kỳ vô cùng từ tốn nhưng trầm ổn và mạnh mẽ. "Nó là người thừa kế duy nhất của Kỳ thị, nó không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai. Có những lúc nó phải tự biết dựa vào sức mạnh và quyết sách của chính mình. Thông qua lần bán hàng này, bác phát hiện đã dã tâm của con rất lớn. So với Kỳ Đông Nam, con giống như một người biết khuếch trương hơn. Bạch Ngàn, có thể con sẽ trách bác tàn nhẫn, nhưng Đông Nam là con trai của bác phải đảm bảo cho lợi ích của nó mới được." Lúc ấy Niêm Bích Ngàn chiếm lặng, lắng nghe rồi hỏi: "Bác muốn con phải làm như thế nào?" "Con không muốn tới cảnh anh em trở mặt, vì thù, vì một lợi ích chứ. Con là một đứa trẻ hiểu chuyện. Bác muốn con thấy rằng cả đời này cũng không được phép bước chân vào Kỳ thị, không được can dự vào chuyện kinh doanh của quản lý Kỳ thị, dù sau này Kỳ Đông Nam có mời con cũng không được." Bác Kỳ nhìn anh, bổ sung rành rọt: "Vì bác quá hiểu con trai bác, nó không phải là đối thủ của con, một khi tranh quyền đặc vị, con sẽ tàn nhẫn hơn nó." "Bác, con sẽ không bao giờ bán đứng Đông Nam." "Bác không muốn đứa con hứa suông ngoài miệng, bác muốn thấy hành động thực tế của con." Nghe xong, Niêm Bích Ngàn im lặng rất lâu mới đứng dậy, khẽ đáp: "Con hiểu rồi thưa bác, bác yên tâm, cả đời này con sẽ không nhúng tay vào chuyện của tập đoàn Kỳ thị." Ký ức lại đột ngột dừng lại vì đèn đỏ bật sáng, người tài xế phải dừng xe. Niêm Bích Ngàn nhìn một màn đỏ rực ở trước mặt, bỗng chốc cảm thấy nhức nhói. Chuyện này Kỳ Đông Nam chưa từng biết, đương nhiên anh sẽ không để cho cậu ấy biết bố mình đã từng tìm anh. Thường cho tấm lòng cha mẹ trên cõi đời này, Niêm Bích Ngàn hiểu chứ.